Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, 337, Hoảng sợ Linh Sam Điện 6. Nguyễn Kiều đi ra tầm điện, bên ngoài gió lạnh phơ phất, hành lang dài thượng đều treo đèn lồng, ấm áp quang chiếu vào hành lang dài thượng, hành lang bên cột đá đèn cũng sáng lên. Thoạt nhìn cảnh đêm còn rất mỹ, bên trái cổng vòm thượng. Chân quý châu báu mặc dù là ở ban đêm cũng ở ngọn đèn dầu chiếu rọi xuống lấp lánh tỏa sáng. Trong viện trên mặt đất thập phần sạch sẽ ngăn nắp, không có cỏ dại, nơi xa Linh Sam thụ cũng còn không có như vậy cao lớn. Thoạt nhìn phong cảnh hợp lòng người, Nguyễn Kiều thưởng thức một hồi. Liền hướng tới chủ điện đi đến, mặc kệ hiện tại là ở ảo cảnh vẫn là ở địa phương nào. Đều so với trước cái kia khủng bố lịch sử di tích đẹp nhiều, quả nhiên. Nơi này cũng từng phồn hoa quá, chủ điện đại môn mở ra. Hương nến khí vị từ bên trong truyền đến. Nguyễn Kiều đi tới cửa, bên trong đèn đuốc sáng trưng, đẹp đẽ quý giá màn che thượng tơ vàng thêu phú quý hoa văn. Một người mặc hoa phục tinh tế nữ tử ngồi quỳ ở chính giữa đệm hương bồ thượng. Đưa lưng về phía nàng, Nguyễn Kiều phỏng trừng. Đây là San Phi, nàng trước mặt, điểm hương nến, bốn phía tượng Phật kim quang sán sán. Tráng lệ huy hoàng, Nguyễn Kiều giơ tay chắn chắn đôi mắt. Này một loạt mạ vàng, thiếu chút nữa lóe mù ta mắt, lão ma ma nếu để cho ta tới kêu San Phi trở về nghỉ tạm. Này hẳn là chính là nhiệm vụ đi, thử xem siêu, làn đạn, không thú vị, quy nhân ra rõ ràng là làm ngươi trước sát cái bàn làn đạn. Ca vương mê ca nhạc, nói tốt sát bàn nhiệm vụ đâu làn đạn, thiển mặc giang sơn, lựa chọn tính bỏ qua nhiệm vụ nội dung còn hành ha ha ha ha ha kỳ thật nơi này thiết kế cũng rất đơn. Giản, người chơi cần thiết dựa theo ảo cảnh giữa nhân vật yêu cầu tới hoàn thành nhiệm vụ. Không thể có bất luận cái gì ngỗ nghịch, nếu không ảo cảnh giữa nhân vật liền có lý do sử dụng tinh thần công kích. Làm người chơi đau đớn muốn chết, nhưng Nguyễn Kiều nàng là cái tinh thần tiểu muội, mặc dù là tinh. Thần lực lại cao người chơi đi vào nơi này cũng đến quỳ. Bởi vì hàng tinh tăng lên trận chung kết phó bản NPC lực công kích. Nhưng Nguyễn Kiều nguyên bản cũng đã là vô hạn tinh thần. Mặc kệ lại giảm áp. Lại áp chế, đối nàng cũng không tác dụng cho nên, bốn chữ liền xong rồi, muốn làm gì thì là mơ siêu, nương nương. Nguyễn Kiều đứng ở cửa, cẩn thận mà hô một tiếng, thánh thượng đã nhiều ngày tương lai kim san điện, San Phi thanh âm có. Chút u oán, nhưng còn khá tốt nghe, xem bóng dáng, lớn lên hẳn là cũng không tồi, nếu không không đến mức làm thánh thượng thịnh sủng ba năm mơ siêu, ngươi nói. Hắn vì cái gì không tới? Đối giống nhau người chơi tới nói. Đây là toi mạng đề, Nguyễn Kiều lại lâm vào trầm mặc lấy nàng xem kịch kinh nghiệm tới xem. Lúc này tốt nhất không cần nói tiếp, nếu không khả năng sẽ kích phát điểm cái gì. Đừng nhìn hiện tại nơi nơi đèn đuốc sáng trưng, một mảnh phú quý hoa lệ. Trên thực tế, ảo cảnh so phó bản hiện thực còn muốn nguy hiểm, tùy thời khả năng biến thiên, San Phi quỳ trên mặt đất. Cúi đầu cười một hồi, có chút tố chất thần kinh, sau một lúc lâu, nàng mới lẩm bẩm, hắn vì cái gì không tới? Lại là vấn đề này, xem ra không trả lời là không qua được, Nguyễn Kiều thành thật. Khả năng có tân hoan, làn đạn, tê, ở tìm đường chết bên cạnh lặp lại thử làn đạn, a mặc, ha ha ha ha ha ha ha ha ha toi mạng để ngươi thật đúng là liền trực tiếp toi mạng sao làn đạn. Đại bạch bạch bạch bạch, toàn tan hát quả nhiên, bốn phía không khí một chút liền lạnh xuống dưới. Ngay cả bối cảnh âm đều thay đổi. Một trận âm phong đem phòng trong màn che thổi chúng khắp nơi phiêu khởi, San Phi nơi địa phương. Nguyên bản là ngọn đèn dầu chiếu sáng ngời ấm áp. Hiện tại ánh nến cũng tối sầm xuống dưới. Lộ ra một cổ quỷ dị lãnh quang. Nàng tóc đen cũng chậm rãi theo thổi vào tới gió lạnh phiêu lên, Nguyễn Kiều. San Phi, đã hắc hóa, làn đạn, cùng ta thường ở, vì cái gì ngươi có thể tự mang dấu ngoặc làn đạn? Tư Càng Hán, đút cho ta nghiêm túc điểm sợ hãi A Uy. làn đạn, chín quỳ, ta mẹ nó trực tiếp cười chết Nguyễn Kiều ở lặp lại thử giữa cũng phát hiện. Nơi này thật là dựa tinh thần công kích, nhưng nàng long rắc nơi tay, tinh thần vô hạn, hoàn toàn cảm thụ không đến khác thường, cho nên nàng vui sướng mà tiếp tục xúc. Chọc, phát, giận, kịch, lệ, tình, quỷ, San Phi cúi đầu điên cuồng nói nhỏ một hồi, bỗng nhiên quay đầu, bên ngoài nguyên bản còn xem như không tồi ban đêm, lại bỗng nhiên hiện lên tia chớp, theo sát tiếng sấm cũng tới thực mau. Ầm vang một tiếng, cuồng phong trực tiếp từ trong điện ra bên ngoài thổi, màn che giống như quỷ ảnh, đầu ra bóng dáng giao điệp mờ mịt, mà San Phi quỳ trên mặt đất, quay đầu lại nháy mắt, đầy mặt đều là huyết, như nhau phía trước nàng ở mở màn CG giữa nhìn đến kia trương trắng bệch mặt. Bên ngoài đất bằng sấm sét còn ở tiếp tục, nhưng San Phi trên mặt khác thường cũng chỉ là thoáng hiện một chút. Nháy mắt huyết liền không có, phảng phất hết thảy đều là người chơi vừa rồi ảo giác, làn đạn bị dọa ra một mảnh a a a a a. Nhưng Nguyễn Kiều lại không có việc gì, vẫn cứ đứng ở cửa, muốn nhìn một chút mặt sau San Phi còn có cái gì động tác, làn đạn. Phản lưỡi không tiếng động, dưới phi yên lặng hình ảnh làn đạn, cùng ta thường ở, ta tạp sao, làn đạn, bao bao bao, Kiều muội cư nhiên không kêu. Này ổn đến một xô, San Phi trong mắt hiện lên một tia nhỏ đến không thể phát hiện nghi hoặc. Hơi hơi cúi đầu, bỗng nhiên nâng lên, đen nhánh mà oán độc đôi mắt nhìn chằm chằm cửa nữ sinh. Đồng thời, bên ngoài tia chớp sấm sét lại lóe lên, thanh âm cùng hình ảnh, song trọng khủng bố đả kích nhưng Nguyễn Kiều vẫn như cũ. Ngoặc kép, San Phi, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, một lung đào hoa tô. Quỷ xúc hiện trường làn đạn, một con quỷ, phía chính phủ quỷ xúc, nhất trí mạng làn đạn, nam tầm, mai khai nhị độ ốt cua, lặp lại vài lần lúc sau, lôi cũng không đánh, quang sét đánh không mưa phỏng trừng ảo cảnh cũng rất mệt. San Phi đứng lên, cuồng phong biến mất, màn che cũng không bay loạn, đại khái là ý thức được công kích như vậy đối trước mắt người không hề hiệu quả. San Phi lại khôi phục bình thường. Nàng nhìn thực tuổi trẻ, phỏng chừng cũng mới 17-18 tuổi, thân hình mạn diệu, làn da như tuyết, ngũ quan mỹ đều không thể bắt bẻ, không dọa người thời điểm, cũng là cái mỹ nhân phôi, nàng không thấy Nguyễn Kiều. Mà là có chút thất thần, chậm rãi đi ra chủ điện, vừa đi một bên nói nhỏ, hắn vì cái gì không tới, là bởi vì ta tuổi già sắc suy sao, Nguyễn Kiều đi theo nàng phía sau. Thành thật sắm vai một cái đủ tư cách tiểu cung nữ. Trong lòng lại âm thầm phun tào, ngươi mới 18 tuổi không đến liền tuổi già sắc suy. Bất quá cổ đại cũng chính là như vậy, tuổi trẻ tiểu cô nương khắp nơi đều có. Trong hoàng cung vĩnh viễn không thiếu tân nhân, San Phi được sủng ái. Cũng là 3 năm trước đây, nghĩ như vậy tưởng. Cẩu hoàng đế vẫn là rất tồi, tàn hoa quý thiếu nữ, người như thế nào ở chỗ này? Vừa muốn đến tẩm điện, trên đường bỗng nhiên lại xuất hiện vừa rồi cái kia lão ma ma. Một đôi âm lãnh đôi mắt, khô khốc mạt, xứng với đi đường không tiếng động giả thiết, bỗng nhiên xuất hiện thật đúng là làm người dọa nhảy dựng, bên trong căn bản không có quét thước. Lão ma ma đang muốn tức giận, thấy bên cạnh thất hồn lạc phách San Phi. Khẽ nhíu mày, như là bộ dáng gì, ngươi dáng vẻ này, thánh thượng có thể nào thích, San Phi ngơ ngác lẩm bẩm ngữ, nhưng ta lại có biện pháp nào, Nguyễn Kiều, ta biết cái này lão ma ma vì cái gì thoạt nhìn so hân tỷ già rồi, long nữ, ngươi biết cái gì manh mối, Nguyễn Kiều, không, nàng mỗi ngày sinh khí, mỗi lần vừa giận, trên mặt liền nhiều nhăn ra một cây nếp nhăn, dần già. Đó là như thế, nàng tổng kết, cho nên long nữ ngươi cũng không cần mỗi ngày tạc mao. Thấy không có, vị này lão ma ma chính là ngươi tương lai, long nữ. Dựa, long đại nhân nhân gian tuyệt sắc, ngươi sẽ không nói liền ít đi nói điểm. Lão ma ma hừ lạnh một tiếng, lại mỹ mỹ nhân, cũng bất quá là nhất thời mới mẻ. Ngươi không có con nối dõi, tại đây trong cung tự nhiên không có địa vị. Lại qua không bao lâu, thánh thượng là có thể đem ngươi hoàn toàn quên đi tại đây lãnh cung. Không, sẽ không, San Phi sắc mặt trắng nhợt. Đây là hắn thay ta tu kim san điện. Như thế nào là lãnh cung? Có cái gì không có khả năng? Ta năm đó đem ngươi lộng tiến cung, tránh đi xử nữ kiểm tra. Phế đi, lão ma ma tự hồ ý thức được cái gì? Nhìn mắt Nguyễn Kiều, không tiếp tục hướng xuống tay. Hiện tại ngươi cố tình này bụng không biết cố gắng. Đi về trước, ta lại thế ngươi ngẫm lại biện pháp. San Phi bỗng nhiên tiến lên. Bắt lấy ma ma tay áo. Hắn nếu không tới, ta sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Lão ma ma cười lạnh một tiếng. Không có giá trị người. Không có địa vị người. Mỗi người đều nhưng khinh nhục. Ngẫm lại ngươi trước kia nhật tử. San Phi tựa hồ sắc mặt càng kém. Lảo đảo vài cái, bên cạnh theo kịp hai cái cung nữ, đỡ nàng vào tẩm điện, mà Nguyễn Kiều tắc bị lão ma ma chắn ở bên ngoài. Nguyễn Kiều ngẩng đầu, cười cười, ma ma có việc, làn đạn, từ tam, đương nhiên có chuyện, nhân ra tới tính sổ Aoi. Làn đạn, Diệp Lạc nháy mắt, ngươi không có làm nhiệm vụ, Nga Hoắc làn đạn, 10 dặm trường đình, nguy cái này nguy tự vừa lúc đánh vào chính giữa ma ma trên trán. Nguyễn Kiều còn tựa hồ cười không hề phát hiện có việc. Ngươi nói có chuyện gì? Lão ma ma không biết khi nào. Trong tay nhiều một cây đen nhánh que cời lửa. Thoạt nhìn còn có chút dọa người. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước. Bắt tay vươn tới, Nguyễn Kiều lui về phía sau vài bước. Động thủ liền không tốt lắm đi. Lão ma ma hung hăng đánh một chút mặt đất. Làm sai sự liền phải thu được trừng phạt. Ngươi cho ta lại đây. Nguyễn Kiều lại lui về phía sau vài bước. Lão ma ma nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây. Nếu là giống nhau người chơi. Hiện tại đã bị tinh thần công kích làm đến huyết lượng thấy đáy. Nhưng Nguyễn Kiều không hề phản ứng. Lão ma ma chỉ có thể chính mình ra trận. Thao khởi que cời lửa liền hướng trên người nàng tiếp đón. Nguyễn Kiều một cái lắc mình liền đến lão ma ma phía sau. Theo sát bắt lấy cánh tay của nàng, đem tay nàng trưởng hơi hơi sau bẻ, lão ma ma một chút ăn đau buông ra tay, trong tay gậy gộc nháy mắt liền đến Nguyễn Kiều trong tay, chờ đến lão ma ma xoay người. Nàng đã cầm gậy gộc, đứng ở cách đó không xa trên hành lang, trên tay gậy gộc thử xúc cảm, ngẩng đầu nói, ta nói động thủ không tốt lắm đi, gậy gộc nện ở bên cạnh lan can thượng. Một chút tạp ra một cái chỗ hồng, kia một thanh âm vang lên động, làm lão ma ma đều cả người chấn một chút, nàng không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Nguyễn Kiều. Ngươi chẳng lẽ là muốn tạo phản? Nguyễn Kiều lắc đầu, hạch thiện mà cười cười, ta chỉ là trong cung một cái tiểu cung nữ thôi, ma ma không cần quá khó xử ta, làn đạn, Âu Hoàng Tân chi trợ. Tiểu cung nữ cái này thân thủ cùng tính tình liền thái quá làn đạn. Một đao một cái tiểu bằng hữu, thập phần thái quá làn đạn, bị lưu đầy thành, ha ha ha ha ha ta hắn sao cười chết, không phải nói trận chung kết không thể đơn phương ẩu đả NPC sao? Hiện tại địch chúng ta quả, trong điện cũng không có nội thị, lão ma ma đã là đủ âm ngoan, mặt khác cung nữ chỉ sợ không phải người này đối tai. Lão ma ma cũng không phải ngạnh muốn tìm tội chịu người. Nàng hắc mặt nhìn Nguyễn Kiều liếc mắt một cái. Muốn phạt nàng làm điểm cái gì? Nhưng tưởng tượng đến nếu là đối phương không làm, chính mình lại không thể trừng phạt nàng. Nói không phải tương đương với đánh giá mơ siêu còn có tổn hại nàng uy hiếp lực, đôi mắt dạo qua một. Vòng, lão ma ma hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ cũng ý thức được tới một cái cung bá, nàng không hề nhiều lời. Xoay người trở về chủ điện đi thu thập đồ vật. Nguyễn Kiều xoay người. Nhìn về phía hữu tẩm điện, bốn phía chậm rãi nổi lên sương mù, thực mau biến thành trắng xóa một mảnh, độ ấm kịch liệt rơi chậm lại, này quỷ dị sương mù đem bốn phía tất cả đồ vật đều át. Rốt cuộc nhìn không thấy bất cứ thứ gì, một đoạn này cốt truyện tựa hồ là trợ giúp nàng lý giải San Phi quá vãng, cũng là vì Nguyễn Kiều danh hiệu Long Nữ trừ bỏ cực cao may mắn giá trị thêm thành bên ngoài. còn có rất cao tùy cơ sự kiện kích phát xuất, loại này ảo cảnh cùng loại với nàng ở âm dương hàng. Đầu thảo mồ gặp được tiểu ảo cảnh, nếu có thể tồn tại đi ra ngoài, hẳn là sẽ có một ít thu hoạch hoặc là khen thưởng, theo sát. Nàng thấy một cái vác cái dương thái y vội vã đi ra ngoài. Theo sát, bốn phía tới lui lui rất nhiều người. Ở xương trắng trung xuyên qua, có người phủng vàng bạc châu báu, có người nâng giá trị xa xỉ quý trọng bình phong, phía trước ban đêm kim san điện tuy rằng hoa lệ. Đèn cùng ngọn nến cùng không cần tiền giống nhau điểm nơi nơi đều là. Nhưng là thập phần quạnh quẽ, có một loại da vẻ đẹp đẽ quý giá cảm giác nhưng hiện tại. Người đến người đi, nhìn ra được tới. Nơi này lại khôi phục ngày xưa phồn hoa cùng náo nhiệt mà hết thảy này. Chỉ sợ cùng phía trước thái y đi ra ngoài có quan hệ. Kết hợp mở màn CG tới xem, San Phi hẳn là rốt cuộc hoài, đến nỗi nàng là nghĩ như thế nào biện pháp đem thánh thượng đưa tới. Này liền không phải Nguyễn Kiều yêu cầu đi miệt mài theo đuổi chuyện xưa, xương trắng xuất hiện cuối. Cùng một nhóm người, là một cái rời đi bóng dáng. Vài tên cung nữ cùng thái giám vây quanh một đài hoa lệ đuổi đi kiệu. Chậm rãi rời đi, mà San Phi cùng lão ma ma đứng ở nàng bên sườn. Nhìn theo đuổi đi kiệu bóng dáng, bọn họ tựa hồ nhìn không thấy Nguyễn Kiều. Bốn phía sương mù cũng bắt đầu chậm rãi tan đi. Cuối cùng, hết thảy khôi phục bình thường. San Phi đứng ở đình viện, bụng cao cao phồng lên. Lão ma ma đỡ nàng trở về đi đến trên hành lang. Thấy Nguyễn Kiều thân ảnh, lão ma ma còn đừng nàng liếc mắt một cái, người này còn rất mang thù. Nguyễn Kiều vừa thấy chính mình lại có thể tự do hoạt động. Lập tức ân cần mà theo đi lên, lão ma ma. Ngoặc kép, làn đạn, tai thỏ nhọn nhọn, ma ma, ngươi không cần lại đây a làn đạn. Đêm hè, này ghét bỏ đôi mắt nhỏ làn đạn. Vũ trụ đại tổng tiến công, ha ha ha ha, ngươi liền không cần biểu hiện đến quá ân cần, nàng không phải rất mua lão ma ma mày. Nhân liền không tán quá, đỡ San Phi vào tẩm điện đi vào, phía bên phải là cái phòng ngủ, bên trái còn có một phòng, ba cái phòng chi gian không có môn tường, chỉ là dùng bình phong đặt ở trung gian, ngăn cách trách không được lúc sau không có bình phong chờ ra cụ sau. Tẩm điện có vẻ thập phần trống vắng. Hết chương.